Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 53, 5 năm sau Vicky. Hắc dạ báo săn còn tại nhàn nhã dạo bước, mảy may không chi kỷ thành con mồi. Tiếp qua thêm vài phút đồng hồ, hắc dạ báo săn cuối cùng theo cây cối bên cạnh đi qua. Mà lúc này, đạo nhân ảnh kia theo cây cối bên trong đột nhiên lóe lên mà ra. Trong tay nắm lấy dao găm, hung hăng đâm về hắc dạ báo săn cổ. Suy, bóng người đánh lén bùng nổ tốc độ kinh người nhanh. Hắc dạ báo săn cổ trong nháy mắt bị vạch ra một vết nứt. Giống, hắc dạ báo săn nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng nhào về phía bóng người. Bóng người đối với cái này sớm có đoán trước. Thân hình khẽ động, mặt đất bị xinh xinh dẫm ra một vết nứt. Bóng người thân hình lợi dụng người bình thường không cách nào làm được biên độ. Làm ra làm trái thường quy tránh né động tác, cơ hồ là nghiêng thân thể, tránh thoát hắc dạ báo săn vỗ đánh. Sau đó thân thể giống như lò xo một dạng, gãy trở về, lại một dao găm đâm tới hắc dạ báo săn trên thân. Cho hắc dạ báo săn lại thêm vào một vết thương, hắc dạ báo săn trở nên càng là nóng nảy. Nó rõ ràng thấy cái này săn giết nó nữ tính nhân loại về mặt sức mạnh kém xa nó. Nó tùy thời đều có thể giết ngược lại, nhưng kết quả lại là bị nàng liên tục đâm bị thương. Chỉ cần nó có thể nhào chúng, liền có thể giết tên nhân loại này nữ tính. Mang ý nghĩ như vậy, hắc dạ báo săn không có lựa chọn chạy trốn, mà là cùng bóng người quấn đấu. Hắc dạ báo săn tại cấp 5 cuồng thú bên trong tuyệt không tình yếu. Bóng người tại cùng hắc dạ báo săn chiến đấu lúc, cuối cùng không cách nào làm đến hoàn toàn tránh né đi hắc dạ báo săn công kích. Lần lượt bị thương, nhưng bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Then chốt yếu hại vị trí, vẫn là bị nàng tránh qua. Tránh né, hắc dạ báo săn thấy này, càng là không nguyện ý lựa chọn chạy trốn. Luận thể lực, nó thể lực tuyệt đối chiếm thượng phong. Dù cho nó nhận thương nghiêm trọng một chút, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu xuống, nhân loại chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Ở phương diện này, nó là có kinh nghiệm. Số lượng không ít nhân loại đã là chết tại nó dưới vuốt. Nhưng nhường hắc dạ báo săn giận dữ chính là, này nhân loại nữ tính cùng nó tưởng tượng lại là có chút khác biệt. Càng đánh càng hăng, nó tạo thành thương thế, cũng không có đưa đến theo dự liệu hiệu quả. Ngược lại là nó, tại một phen chiến đấu về sau, nhận thương là càng ngày càng nặng, tại chảy không ít máu về sau. Thể lực đúng là dần dần chống đỡ hết nổi, lại tiếp tục chiến đấu một hồi, lại nhận lấy mấy đạo thương về sau. Hắc dạ báo săn thấy tiếp tục nữa, nó có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cuối cùng quyết định chạy trốn, nhưng ở nó quay người muốn chạy trốn lúc, hắc dạ báo săn thấy tinh thần hơi một hốt hoảng. Nháy mắt sau đó, cổ của nó liền bị cái kia nữ tính nhân loại hung hăng cách đi hơn phân nửa. Đau nhức phía dưới, hắc dạ báo săn ý thức khôi phục lại, gầm thét nghĩ đến trốn. Nhưng chịu này trọng thương, nó không thể trốn bao xa, thân thể liền cong vẹo ngã trên mặt đất. Vicky thở hào hển đi tới, nắm lên hắc dạ báo săn thi thể, kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, ngụm lớn nuốt lấy hắc dạ báo săn mạch máu lên dâng lên mà ra máu tươi. Đây là các nàng tại đến nhân thể cực hạn về sau, Susanna dạy các nàng tiến một bước cường hóa tăng lên đường tắt. Dùng hết lực khí toàn thân cùng cuồng thú chiến đấu, giết chết cuồng thú, uống hết cuồng thú máu tươi. Dạng này thân thể của các nàng liền có thể mức độ lớn nhất hấp thu cuồng thú lực lượng. Những lực lượng này có rất lớn một bộ phận ẩn chứa tại máu của các nàng bên trong. Tích lũy tới trình độ nhất định về sau, lúc chiến đấu, máu của các nàng vận chuyển, có thể làm cho các nàng bùng nổ sức mạnh càng kinh người hơn. Bất quá đại giới chính là, nhất định phải tại chiến đấu sau giết chết cuồng thú, uống hết cuồng thú máu tươi, đối máu trong cơ thể lực lượng tiến hành bổ sung. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Dựa theo Susanne nói, chỉ cần không gián đoạn, một mực tiếp tục như vậy, các nàng nhất định có thể tại 2 năm sau văn minh tranh bá thi đấu bên trong lấy được không tầm thường thành tích. Nàng có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, một mình giết chết hắc dạ báo săn, liền là nhiều đến tại này. Đương nhiên, này còn cùng Susanne giáo cho các nàng kỹ xảo chiến đấu có quan hệ. Susanne đối cuồng thú hiểu rõ, thậm chí vượt qua nhân loại. Ba ba ba, lợi hại lợi hại, vậy mà một người liền giết chết hắc dạ báo săn. Vicky buông xuống hắc dạ báo săn thi thể, chuẩn bị đem đáng tiền tài liệu cắt bỏ lấy về bán lấy tiền lúc. Một bên trong rừng cây lại là đi ra 5 người, cầm đầu một thanh niên áo trắng, cười vỗ tay tán thưởng nói ra, có việc. Vicky đạm thanh hỏi, tại cuồng thú trong rừng rậm, trừ phi hai bên nhận biết, bằng không thì đối phương tại đi săn con mồi lúc, đại đa số người đều chọn né tránh, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Không tránh né, vậy liền mang ý nghĩa muốn tranh đoạt. Bất quá, 5 người này không có trực tiếp ra tay với nàng, mà là trực tiếp đi ra. Vicky vô phương xác định đối phương ý đồ đến. Đối phương có 5 người, nhân số lên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, đánh lên đến Vicky không chiếm được lợi lộc gì. Đối phương nếu là thực lực mạnh hơn một chút, nàng thậm chí hội rất nguy hiểm. Đừng nhìn nàng có thể đơn đấu giết chết hắc dạ báo săn, nhưng Vicky biết, thực lực của nàng cùng những cái kia mạnh mẽ cấp 5 siêu năng võ giả so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Nàng có thể giết chết hắc dạ báo săn, rất lớn một nguyên nhân là bởi vì nàng sử dụng tinh thần lực, đồng thời có thể cho hắc dạ báo săn nàng rất nhỏ yếu cảm giác. Đồng thời nàng vừa cùng hắc dạ báo săn đại chiến một trận, thân thể đang là ở vào trạng thái hư nhược. Vicky không muốn cùng đối phương lên xung đột. Ta gọi Diệp Tinh, có việc hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Thanh niên áo trắng cười nói, ta không biết ngươi, ai muốn tìm ta? Vicky lông mày dương lên, hỏi, lúc nói chuyện, nàng nhìn một cái bốn phía, xem chỗ nào thích hợp nhất chạy trốn. Mấy người kia là hướng về phía nàng tới, người nào đang tìm nàng? Vicky trong lòng không chắc, nhưng nàng thấy khẳng định không có chuyện tốt, đi ngươi sẽ biết. Còn có, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ta nếu đi ra, vậy liền không sợ ngươi có thể rời khỏi. Nói thật với ngươi, ta ở chung quanh còn bố trí 2 tên tay súng thiện xạ. Ngươi chỉ muốn chạy trốn, bọn hắn liền lại đánh gãy chân của ngươi. Muốn gặp ngươi người mặc dù muốn ngươi sống sót, nhưng đoạn một cái chân nghĩ đến không quan hệ. Diệp Tinh cười nói, Diệp gia là một cái tiểu gia tộc. Hắn là Diệp gia đời này nhân vật thiên tài nhất, tuổi còn trẻ đã là mạnh mẽ cấp 5 siêu năng võ giả. Diệp Tinh biết này còn không phải cực hạn của hắn chỗ. Nếu là có nhiều tư nguyên hơn, hắn có thể trở nên lợi hại hơn, thăng cấp đến cấp 6 siêu năng võ giả cũng ở trong tầm tay. Bởi vì Diệp gia quan hệ, Diệp Tinh biết đoạn thời gian trước Bạch gia chuyện phát sinh. Đồng thời sau đó nhận được tin tức, nói trắng ra nhà đang tìm mấy cái tội nhân, trong đó dùng cái kia gọi Vicky nữ tính treo giải thưởng dụ người nhất. Trần Binh trở về trục xuất chỗ một chuyến, mặc dù không có bị Bạch gia nắm lấy, nhưng khi đó cùng Trần Binh huấn luyện chung mấy người, cuối cùng bị Bạch gia để mắt tới. An ba đám người thì cũng thôi đi, Bạch gia cũng biết, coi như nắm lấy An ba, nghĩ bức Trần Binh tự chui đầu vào lưới, cái kia cơ bản không có khả năng. Nhưng Vicky khác biệt, Vicky đã từng là Trần Binh bạn gái, chỉ sợ Trần Binh chiếu lại xua đuổi, cũng là vì Vicky, cho nên Vicky lập tức thành Bạch gia trọng điểm truy nã đối tượng. Bất quá truy nã chỉ là Bạch gia tự mình truy nã, Dù sao việc này không thể thả đến ở bề ngoài, cho nên người biết không coi là nhiều. Diệp gia cùng Bạch gia có như vậy một chút quan hệ. Diệp Tinh biết Bạch gia truy nã về sau, hắn lập tức thấy Vicky danh tự hắn mơ hồ nghe nói qua, sau đó cuối cùng là nhớ tới là tải cuồng thú trong rừng rậm nghe qua danh tự. Ban đầu hắn đã không tải cuồng thú rừng rậm lịch luyện. Khi biết tin tức về sau, quả quyết dẫn người quay trở về cuồng thú rừng rậm, một đường tìm tới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.